Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 47, em có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, em có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì. Ôn Tễ ngáp một cái, cô giả vờ buồn ngủ. Giọng Trương Sơ Việt trầm thấp vang lên. Hửm, giọng đầy chất tư tính, Ôn Tễ nói. Chúc ngủ ngon, ông xã. Tông giọng nũng nịu, Trương Sơ Việt chẳng thể ép hỏi tiếp. Ôn Tễ cảm thấy đã lâu rồi cô không ngủ một mình, giờ lại thấy hơi không quen. Đêm khuya hay gặp ác mộng, mơ thấy có người mở cửa bước vào, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Nhưng trước đây, khi Trương Sơ Việt nửa đêm vào phòng cô chưa bao giờ thấy đó là ác mộng. Cố chịu đến sáng hôm sau, trưởng phòng của Ôn Tễ mới chậm rãi xuất hiện. Cả bọn đều thuộc kiểu đến ngày cuối cùng mới đến trường. Phòng 4 người, trưởng phòng của Ôn Tễ tên là Trần Ni Ni, tóc đen dài thẳng, nhưng tính cách lại là một cô gái khoa kỹ thuật đầy chủ kiến, ít nói, nhưng cả phòng đều nghe cô ấy. Giường cô ấy nằm chéo góc với Ôn Tễ, thấy trưởng phòng đến, Ôn Tễ lập tức kể cô gặp ác mộng, mong cô ấy mau về ký túc, ý là bày tỏ nỗi nhớ, nhưng Trần Ni Ni cười hỏi. Bọn mình đã bảo hôm nay mới đến, sao cậu lại về sớm thế? Bị hỏi ngược, Ôn Tễ mím môi. Lúc này, Trần Ni Ni đã mở vali, đưa cô ít trái cây sấy. Cảm ơn trưởng phòng, món quà Ôn Tễ chuẩn bị cho cô ấy là đôi xăng đan thủ công do bà cụ trong làng đan, tiện đi lại mùa hè. Cậu còn nuôi rùa nữa à? Trần Ni Ni đi ngang, thấy bể kính tròn nhỏ ở góc bàn học của Ôn Tễ. Ôn Tễ, một tiếng. Sợ Trần Ni Ni nhìn ra tâm tư, cô vội nói. Không biết hai đứa kia bao giờ đến, có nên đợi đủ rồi cùng đi ăn không? Trần Ni Ni cầm điện thoại hỏi trên WeChat. Ôn Tễ đẩy chú rùa cá sấu Tiểu Tễ Nguyệt vào sâu trong bàn, rồi đậy nắp thoáng khí lên miệng bể. Sau bữa trưa, hai bạn cùng phòng Lâm Tố và Chu Tĩnh Nghi mới đến. Lâm Tố da trắng, đúng như tên, mặt mộc tự nhiên, mang vẻ đẹp tri thức điềm tĩnh. Chu Tĩnh Nghi tuy tên Tĩnh Nghi, nhưng lại là bông hoa giao tiếp sôi nổi nhất phòng. Hôm nay bạn trai mình đưa mình đến, cô quản lý ký túc dễ tính, cho anh ấy xách hành lý lên giúp, không thì lầu 7, đi bộ mỏi nhừ chân luôn. Nghe Chu Tĩnh Nghi nói, động tác lật sách của Ôn Tễ khựng lại. Trần Ni Ni mỉm cười, thế cậu có xách hành lý giúp anh ấy không? Lời vừa dứt, ba cô gái ngẩng đầu. Chu Tĩnh Nghi, hả, một tiếng, anh ấy khỏe hơn mình. Hành lý còn bắt mình xách, mình là mẹ anh ấy à? Lâm Tố hiếm khi gật đầu. Nam nữ vốn trời sinh khác biệt về thể lực, không thể đòi hỏi giống nhau. Phụ nữ mang thai, họ cũng đau cùng à? Ôn Tễ không nhịn được hỏi. Thế chỉ vì thích, họ có thể cam tâm tình nguyện làm mấy việc này không? Chu Tĩnh Nghi là người duy nhất trong phòng đang yêu, còn Ôn Tễ thì không, cô đã kết hôn. Lúc này, Chu Tĩnh Nghi chống cằm, cậu không biết đâu. Đàn ông gặp cô gái mình thích, họ sẽ sẵn sàng hy sinh, trong thế giới tán tỉnh, họ còn tự hào vì được cần đến ấy chứ. Ôn Tễ như ngộ ra điều gì, nhưng không thể chỉ biết đòi hỏi, phải cho lại chút gì chứ. Chu Tĩnh Nghi nháy mắt, cho đàn ông gì cũng không bằng để họ đạt được, nhưng mình chẳng dạy thế, nếu không, họ được rồi sẽ chẳng trân trọng. Ôn Tễ căng thẳng, nắm chặt trang sách, Lâm Tố kịp thời bổ sung, như tiểu thuyết. Sau khi nam nữ chính ân ái, chẳng còn hứng thú đọc tiếp nữa. Ôn Tễ, Chu Tĩnh Nghi hơi phiền não, nhưng giờ anh ấy đang tuổi sung sức, mình không dùng, để dành cho người khác à? Ôn Tễ không dám lên tiếng, chú rùa trong bể lắc lư đầu đuôi. Trần Ni Ni mở lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì xem cậu làm sao để sau khi họ đạt được vẫn tiếp tục mê mẩn cậu. Yêu là cả một môn học, Lâm Tố lật sách, nói. Tiếc là trường không dạy, Chu Tĩnh Nghi lập tức đánh hơi được, truy hỏi, Tố Tố, cậu yêu rồi à? Người bị hỏi là Lâm Tố, nhưng Ôn Tễ lại thấy tim mình thắt lại, như thể chính cô bị bắt quả tang. Lúc này, Lâm Tố bình tĩnh, mình không yêu xa, nếu thi công chức về quê, chia tay hay không chia đây? Chu Tĩnh Nghi cười cô ấy, thì cứ hưởng thụ đã, đừng nghe A Tễ bảo phí thời gian. Bỗng bị réo tên, Ôn Tễ chột dạ. Vội nghiền thức ăn cho rùa, cô nghe Trần Ni Ni nói. Cậu ấy chỉ muốn thi đứng đầu thôi, bọn con trai trong lớp bị cậu ấy coi là đối thủ, làm sao thích họ được. Thế trước đây chẳng phải có anh chàng đẹp trai khoa tài chính tìm A Tễ hỏi về lập trình à? Radar của Chu Tĩnh Nghi nhạy bén, Ôn Tế phản xạ phủ nhận. Chỉ là bạn học trao đổi thôi. Chu Tĩnh Nghi khoát tay. Thôi, biết cậu không yêu đương rồi. Nghe thế, bản tính trong lòng Ôn Tế khẽ dao động. Cô rút điện thoại nhắn cho Trương Sơ Việt. Tôi có thể nói với bạn cùng phòng là tôi đang yêu không? Gửi đi rồi, cô lại nhìn dòng chữ, sau đó cân nhắc, lại nhắn thêm. Tôi không phải nghe lời anh, mà là đang bàn với anh. Đinh, điện thoại rung, anh trả lời. Chúng ta chẳng phải đang yêu sao? Câu trả lời thẳng thừng khiến Ôn Tế trở tay không kịp. Cô ở cùng bạn phòng lâu vậy, ai cũng biết cô độc thân. Nếu bỗng bảo hè về quê cưới chồng, đúng là chuyện kỳ lạ. Ôn Tế nghĩ đủ lý do, tính toán vẫn nên từ từ, đến ngày nói đi lĩnh chứng cũng là nước chảy thành sông. Chẳng ai nghi ngờ động cơ ban đầu của Trương Sơ Việt là vì phân công công việc. Mình cũng đang hẹn hò với một người. Lời Ôn Tế vừa dứt, như sét đánh ngang tai. Ký túc im lặng vài giây, mọi người cứng cổ quay lại nhìn cô. Chu Tĩnh Nghi mang vẻ mặt tính toán ngàn vạn, vậy mà lại sai một ly. Lâm Tố, ồ, một tiếng, kéo dài giọng. Trần Ni Ni vốn điềm tĩnh, cũng điềm tĩnh thốt lên. Trời ơi, Ôn Tế không phải kiểu khoe khoang tình cảm, chỉ bảo hè về quê quen. Người đó cũng học ở Bắc Thành, khi nào ổn sẽ giới thiệu mọi người. Chu Tĩnh Nghi hỏi có ảnh không? Ôn Tế chỉ có ảnh Trương Sơ Việt trên giấy đăng ký kết hôn, gương mặt góc cạnh sắc nét, bèn nói. Để hôm nào chụp cho các cậu xem. Không biết sao, khi nói câu này, cô không nhịn được mà mím môi cười. Ôi, ngượng kìa, Chu Tĩnh Nghi trêu. Ôn Tế lập tức nghiêm mặt, lấy sách ra đọc, cô bảo. Học hành tử tế đi, mai không ôn bài cẩn thận là không hiểu đâu. Môn lập trình máy tính khô khan, thâm sâu, một ngày học khiến Ôn Tế như bị rút cạn sức sống. Trương Sơ Việt gọi đến, nói, tối nay ăn cùng nhé. Ôn Tế uể oải, Trương Sơ Việt, tôi không nổi nữa. Giọng anh trầm xuống, nói cho tử tế. Ôn Tế bảo, giờ tôi chẳng có hứng thú chuyện đó. Giọng Trương Sơ Việt nghiêm chỉnh, khai giảng ngày đầu ăn tiệc khai giảng, đầu óc em nghĩ gì thế? Ôn Tế sờ cổ, nhưng tối 7 giờ tôi còn có tiết. Trương Sơ Việt chẳng bao giờ bị mấy câu, nhưng làm lung lay, chỉ tìm cách đạt mục đích. Lúc này anh nói, cơm vẫn phải ăn, còn hơn một tiếng. Tôi đến cổng trường đón em. Ôn Tế vừa tan học, đi ra cổng cũng tiện, nhưng hôm nay cô mặc đồ thể thao, khác xa váy da đen cạp cao và giày cao gót mà Chu Tĩnh Nghi diện trước khi ra ngoài. Trước đây cô chẳng nghĩ đến chuyện này, bị bạn bè ảnh hưởng, so sánh mới biết trong mắt Trương Sơ Việt, cô chẳng có chút nữ tính nào. Thực ra ban đầu cô chẳng có khái niệm về nữ tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà họ nói. Mãi đến khi để ý những cô gái mặc đồ mát mẻ, con trai ăn mặc tùy tiện tự do, còn con gái luôn dùng tình yêu để bó buộc vóc dáng mê hoặc. Hóa ra đó là nữ tính trong mắt đàn ông. Khi Trương Sơ Việt đón Ôn Tế, cửa ghế phụ mở ra, một bó hoa từ đằng ùa vào. Tay anh cầm vô lăng khẽ xoay, ánh mắt hướng về kính chắn gió. Bên tai là giọng Ôn Tế mềm mại, mang chút kiêu kỳ hờn dỗi. Tiết đầu của thầy chủ nhiệm sẽ điểm danh, tối nay không được trễ, anh đừng kéo tôi đi xa, nếu không lần sau tôi không ăn với anh nữa. Cô bất lực với việc anh nhất quyết ăn cùng, đành uy hát, pê nho nhỏ. Tiền đồ và tôi, em chọn tiền đồ không chút do dự. Lời anh vừa dứt, phanh tay hạ xuống, Ôn Tế khựng lại, ngẩng lên nhìn anh, nhất thời không biết phản bác thế nào, bèn hỏi. Thế tối anh không phải học à? Có. Vậy còn tìm tôi, nên em yên tâm, tôi sẽ đưa em về sớm. Bữa ăn không quá gấp gáp, vì gần trường có nhiều quán ngon. Trương Sơ Việt dẫn cô vào một quán xào nhỏ, hai người gọi phòng riêng, Ôn Tế không khỏi tưởng tượng. Cửa đóng lại, Trương Sơ Việt lấy ví da từ túi ra. Ôn Tế liếc nhìn, nghĩ bụng người đàn ông cổ lỗ này còn dùng ví da. Nhưng khi ví mở ra, cô thấy trong khe nhựa trong suốt có một bức ảnh. Mắt cô nóng lên. Cảm thấy không khí trong phòng thật một ngạt. Trong ảnh, Ôn Tế tết hai bím tóc, mặc váy liền trắng, cười với ống kính. Lúc đó mới năm nhất, cô còn hơi ngại, hai tay chắp trước người. Ảnh chụp lúc trường tổ chức du xuân, được làm thành móc khóa ảnh, cô lén nhét vào vali Trương Sơ Việt, giấu dưới váy ngủ. Anh giữ váy ngủ của cô như nhìn vật nhớ người thật đáng sợ, cô vẫn đang sống sờ sờ đây mà. Bỗng, Trên khăn bàn trắng đặt một thẻ ngân hàng. Giọng anh trầm, nói ngắn gọn. Mật mã là 6 số cuối giấy đăng ký kết hôn. Trong đó có học phí và sinh hoạt phí của em. Không đủ thì nói với tôi. Ôn Tế tự nhận không phải kẻ ham tiền háo sắc. Nhưng khi gương mặt đẹp trai của Trương Sơ Việt nói những lời này, cô lại có chút rung động. Đến mức cô buột miệng trêu. Daddy cho em cái này, em có thể cho Daddy gì đây? Trương Sơ Việt nghe cái giọng điệu ấy thì nhíu mày. Chàng trai quân viện chính trực chẳng chịu nổi chút tình thú lệch lạc này. Học hành tử tế cho tôi. Ôn Tế cầm thẻ ngân hàng. Nếu hôm nay không nhận, e là Trương Sơ Việt lại không vui. Bèn nói. Thế em sẽ cố học, sau này em nuôi Daddy. Khoản tiền này coi như anh đầu tư vào em nhé. Trương Sơ Việt đưa tay xoa thái dương. Ôn Tế chớp mắt, không biết anh có thích không. Nhưng thấy phản ứng kiềm chế của anh khi cô gọi Daddy, cô thấy thú vị. Đường quay hàm anh căng cứng. Nhưng cuộc trò chuyện của bạn cùng phòng lại nhắc cô, liệu đàn ông sau khi đạt được sẽ chán chăng? Ngoài chuyện trên giường, cô thực sự không biết bình thường nên ở bên Trương Sơ Việt thế nào. Nếu mối quan hệ trở nên nhàm chán, đó là thất bại. Giờ anh cho cô vay tiền, cô cũng không thể nhận không, bèn lý nhí nói. Thực ra quan hệ tiền bạc cũng khá bền vững. Tôi nhận tiền anh có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì. Lời vừa dứt, động tác xoa thái dương của Trương Sơ Việt khựng lại. Anh quay sang nhìn Ôn Tế, vừa nãy còn bảo nếu tôi không đưa em về trường sớm, cơm cũng chẳng ăn với tôi, giờ lại biết gió chiều nào theo chiều ấy. Mắt Ôn Tế lém lỉnh đảo quanh, có tiền thì sai được cả quỷ đẩy cối mà. Bàn tay Trương Sơ Việt đặt lên lưng cô, vuốt lên xuống, nhẹ nhàng véo một cái. Cô thấy nhột, muốn tránh đi thì nghe anh trầm giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì đẩy cho tôi một cái. Tác giả có lời muốn nói, anh Việt, liệu có khả năng giữ váy ngủ của em không phải để nhìn vật nhớ người, mà thêm ảnh nữa thì càng. Rồi không, cách chương.